Thiên đạo đồ thư quán, chương 1500, chuẩn luyện đan sư lục tinh 2, góc truyện audio.com, thấy mọi người thảo luận ra quyết định, Mộc sư khoát tay áo. Ta vẫn là câu nói kia, ai tìm được Tử Dương thú, người đó làm viện trưởng. Còn sự tình Trương Huyền, phán quyết như thế nào, liền do viện trưởng mới đến định. Mặc dù hắn là danh sư thất tinh, nhưng là tổng bộ phái tới, không tiện nhúng tay sự tình của danh sư học viện. Nếu không, rất dễ dàng bị người nói lấy thế áp người. Mộc sư, nghe được kết quả cuối cùng lại là cái này, Lục Phong cực kỳ lo lắng, vẻ mặt không cam lòng. Tốt, sự tình quyết định xong, mọi người tản đi. Không nói thêm lời, Mộc sư khoát tay áo, đi đầu ra khỏi phòng. Cáo từ, mấy người mi viện trưởng, Triệu Bính Tuất cũng đi ra ngoài. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Lục Phong, sắc mặt nhăn nhó tức giận đến siết chặt nắm đấm. Đáng giận, hắn vỗ bàn một cái. Tốt, hiện tại liền bỏ qua ngươi, có điều, ngươi tuyệt đối đừng có nhược điểm rơi vào trên tay ta, nếu không. Ta sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lục Phong gầm lên giận dữ, gào thét. Lục Phong nháo đến bẩm báo thập đại danh sư, bên Trương Huyền rốt cục cũng giảng xong chương trình học. Đến luyện đan sư học viện, đứng ở trước cửa tàng thư khố cũng không phải là ngẩn người, mà là vu hồn ly thể đi vào tàng thư khố đọc sách. Trước đó hắn là luyện đan sư tư tinh, thư tịch trước đó hoàn toàn có thể không nhìn, do đó, chỉ dùng không được nửa canh giờ, liền sửa sang ra thư tịch ngũ tinh, lục tinh. Học tập xong, lòng có cảm ngộ, lúc này mới giảng bài ở bên ngoài tàng thư khố. Hắn giảng giải tri thức lời ít mà ý nhiều, nhắm thẳng vào chủ ý luyện đan, để cho người ta nghe qua liền bị thu hút. Lúc này mới xuất hiện vô số người lui khóa, sẵn lòng gia nhập huyền hội. Ở bên ngoài tàng thư khố giảng bài xong, Trương Huyền đi đan dược phòng, sau đó đi tổ đường. Giống như đám người thích viện phó nhìn thấy, hắn là kích hoạt truyền tin Ngọc Phong, có điều cũng không phải là cầu đan phương đơn thuần, còn thuận đường tiến hành một lần biện đan. Hắn không tiếp xúc qua hệ thống luyện đan, khảo hạch luyện đan, khẳng định làm không được nhưng biện đan lại khác, lấy lĩnh ngộ cùng lý giải đối với tri thức của hắn, luyện đan sư thất tinh muốn thắng cũng khó khăn. Trải qua một phen biện luận, luyện đan sư lục tinh, thất tinh ở đối diện nhau nhau thần phục, nhận được thân phận chuẩn luyện đan sư lục tinh cũng thuận lợi nhận được đan phương đoạn tục đan. Đạt đến mục đích mong muốn, Trương Huyền vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ tới lấy không nhiều đan dược cấp 6 như vậy thực sự băn khoăn. Liền chạy đến đan sư đường giảng bài, báo đáp đan dược tri ân. Ai ngờ vừa nói chương trình học quá mức huyền diệu, lão sư cũng rơi vào trong đó. Sau đó, liền xuất hiện vô số danh sư, vô số học sinh chạy qua huyền hội. Còn để mọi người mặc y phục thu phí nghe giảng bài, là chuyện của Nhược Hoan công tử cùng đám người Tôn Cường. Nguyên lai, luyện chế hàm tiếu đan, điểm mấu chốt nhất chính là cái này, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta cũng vậy, lấy lĩnh ngộ hiện tại của ta, chỉ cần tu vi đi đến, nhất định có thể luyện chế ra đan dược cấp 6. Một tiết khóa này, thật là được ích lợi không nhỏ, đủ bằng ta học tập 3 năm trước. Hắn thở phào nhẹ nhõm, luyện đan sư ở dưới đài nghe giảng bài, tất cả đều như si như say, sắp. Góc truyện audio.com, muốn điên rồi, vị trương sư này giảng giải, như thiên mã hành không, càng giống như linh dương móc giác, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại cho người ta một loại hiểu ra khắc sâu, chỉ cần chiếu theo luyện đan, có thể đoán được thực lực của mọi người tuyệt đối có thể trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Mặc dù đối phương chỉ nói một bài giảng, nhưng vượt qua mấy năm trước kia. Thiên tài, thật là thiên tài tuyệt đỉnh, luyện đan lại có thể như vậy. Lỗ đan sư ở trong các tốc lão, càng thảo luận càng cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ lớn tuổi, còn muốn đột phá rất khó khăn, nếu như sớm có thể nghe được loại chương trình học này 10 năm, chỉ sợ hiện tại mỗi một cái đều là luyện đan sư thất tinh. Về sau ta chính là người của huyền hội, không đi luyện đan sư học viện nữa. Ta cũng vậy, có thể nghe được loại chương trình học này, so với tử thủ ở luyện đan học viện mạnh hơn nhiều, nghe nhiều mấy tiết chúng ta liền có thể nhẹ nhõm khảo hạch thất tinh. Mấy vị lão giả râu bạc trắng, cả đám con mắt tỏa ánh sáng. Ngay thời điểm mấy người hưng phấn khó tự chế, chỉ thấy thanh niên vừa rồi giảng bài đi tới. Trương sư, mọi người đồng thời ôm quyền, không cần khách khí ta tới, là có một số việc muốn phiền phức mấy vị. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trường sư cứ việc phân phó, chỉ cần mấy lão đầu chúng ta có thể làm, sẽ dốc hết toàn lực. Nghe qua khóa, mặc dù không phải học sinh, nhưng mấy người đối với thanh niên này, đã phục sát đất. Dốc hết toàn lực thì không cần thiết, chỉ là muốn mấy vị liên thủ giúp ta luyện chế một viên thuốc. Trương Huyền nói ra mục đích, liên thủ, mấy người sững sờ, vị trước mắt này lý giải luyện đan thâm hậu như thế còn cần nhóm người mình hỗ trợ. Không sai, ta muốn luyện chế một viên. Đoạn tục đan, Trương Huyền nói, đoạn tục đan, đan dược cấp 7, lỗ đan sư lên tiếng kinh hô, cách trương,